nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở nặng nề của Giang Khương, ngây ngần cả người. Sau đó bàn tay nắm chặt chỗ đó theo bản năng càng nắm chặt hơn. Đừng, Giang Khương đau đớn rên rỉ một tiếng, đột nhiên hình xăm trên vai trái của Giang Khương lóe lên, trong mắt hắn bỗng dâng trào huyết sắc, sau đó cúi mạnh người xuống. Đừng đừng đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt đẹp trai bỗng phóng đại trước mặt, còn cả động tác vừa dịu dàng vừa mang tính chất xâm lược của đôi môi kia, Tiên Tử Nguyệt lại lần nữa ngây ngần cả người. Cách chương.